Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 476. Không biết cô còn bao nhiêu cái răng để cho anh đánh dụng nữa. Hạng Chí Viễn bực mình trừng mắt nhìn cô, ánh mắt bừng bừng lửa giận, trong con ngươi hiện lên hình ảnh cô đang bị ngọn lửa ấy thiêu rụi. Gió đêm thổi qua đem tới cảm giác mát mẻ. Gió đêm thổi đến làm mái tóc dài đen nhánh của cô rối loạn. Tóc của cô rất dài. Anh đứng trước mặt cô. Gió thổi khiến mái tóc mềm mại của cô lướt qua mặt anh. Giống như mỗi lần cô tỉnh lại từ trong vòng tay của anh vào buổi sáng vậy. Anh còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tóc của cô. Gió đã ngừng. Tóc của cô cũng từ từ rủ xuống. Lộ ra một nửa khuôn mặt bị sưng lên. Sưng to kinh khủng. Nắm đấm của Hạng Chí Viễn vung vào không khí. Làm sao cũng không thế nào bỏ xuống được. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh tới mức lạnh lùng của cô mà gầm gừ. Cút, mau cút xéo cho khuất mắt tôi. Nắm đấm của Hạng Chí Viễn vung vào không khí. Làm sao cũng không thế nào bỏ xuống được. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh tới mức lạnh lùng của cô mà gầm gừ. Cút, mau cút xéo cho khuất mắt tôi. Anh không đánh cô. Giang Ninh Phiến nghe thấy lời anh, lồng ngực phập phồng từng hồi, nhưng lúc mở mắt ra, ánh mắt chỉ còn lại vẻ hờ hững. Được, nói rồi Giang Ninh Phiến lướt qua người anh, không thèm quay đầu lại lấy một lần bỏ đi mất. Ánh đèn chiếu lên cô làm cho cái bóng đổ dài trên mặt đất bị kéo theo nghiêng ngả. Mỗi một bước cô đi đều giống như đang dẫm lên lưỡi dao vậy. Rõ ràng hai chân đều đã bị thương đến máu chảy đầm đìa nhưng lại làm như không có việc gì rời khỏi. Từng bước chân tiếp nối nhau không hề có dấu hiệu ngừng lại mà đi mất. Hạng Chí Viễn, anh xứng đáng có người tốt hơn. Người đó sẽ khiến cho cuộc đời anh ngày càng tốt đẹp hơn. Giang Ninh Phiến thầm nói với bản thân mình. Bình tĩnh đi về phía trước. Bên tai vang lên tiếng xe khởi động. Không tới vài giây sau. Một chiếc Lamborghini màu cam phóng đi như bay lướt qua tầm mắt cô. Chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Cuối cùng thì Giang Ninh Phiến cũng không thể giả vờ thêm được nữa. Cúi gập người nôn thốc nôn tháo lên bồn hoa bên vệ đường. Quẹ, bao tử của Giang Ninh Phiến như bị ai đó dùng tay đục khoét vậy. Liên tục nôn mửa đến tối tăm mặt mày. Cảm giác thật khó chịu giống như sắp chết đi vậy. Lúc này đã rất khuya. Trên con đường dài rằng giặc thỉnh thoảng có một hoặc hai chiếc xe chạy ngang qua. Chỉ có một mình cô đứng bên đường không ngừng nôn mửa. Thật giống như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Hai tay cô lạnh như băng. Cách chương.